lytter til Vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh trên hai làn sóng FM được phát trên 98,7 MHz và 89,5 MHz. Giờ đây Ngọc Khánh xin mời quý vị cùng trở lại với phần 32 của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Ngọc Khánh xin được trở lại với đoạn cuối của phần 31, mời quý vị cùng đón nghe. Sông Hương. Trong mấy ngày qua, các tù nhân trong trại Gia Rai, tỉnh Xuân Lộc, bàn ra tán vào về một cái đồ vật có hình dạng lạ lùng đang nằm ở trong lán mọc gần ở bên cổng trại. Mạnh ai nấy cố thử đoán xem nó là cái gì, nhưng cuối cùng xem ra chẳng một ai dám chắc về cái lý đoán của mình. Cũng có một vài cuộc cãi vã đã xảy ra vì bất đồng ý kiến về cái tên gọi của nó. Đó là một đồ vật bằng ván gỗ, nếu mà dựng đứng lên thì trông giống như là cái kệ sách, có bề ngang 6 thước và bề cao là 5 thước. Tuy nhiên có điểm khác là các miếng ván nằm ngang không bằng mà lại hơi trên chết cao, nên chỉ trông giống cái kệ sách mà thôi, nhưng không thể là kệ sách được. Có ai lại đóng một cái kệ sách với cái kích thước chướng đời như thế? Có người lại bảo nó là cái thang, nhưng mà nấc thang lại cách nhau quá ngắn, và hai bên là hai mảnh ván rất là to bản. Nếu nó thực sự là cái thang, thì đây là cái thang lạ lùng nhất từ trước tới nay tôi được thấy. Chính tôi cũng thắc mắc về nó. Khi đi lao động, vô cổng trại ngày nào cũng thấy nó, nhưng không thể biết được dùng làm việc gì. Một hôm gặp anh bộ đội trưởng Mộc, tôi lại hỏi về nó. Anh cũng chẳng biết nó là cái gì, chỉ biết đóng theo cái kích thước của cán bộ giao cho đội thực hiện mà thôi. Nó nằm dài trong một cái lán mộc trong một thời gian. Rồi một hôm vào thượng tuần tháng 4 năm 1977, chúng tôi đi ngang lán mộc để xuất trại lao động, và nó đã được chở đi vào ban đêm. Như vậy là nó không còn ở đó nữa, không còn một ai trong chúng tôi được biết. Điều này cũng hơi khác thường, vì các sản phẩm do anh em tù nhân đóng như là bàn, tủ, ghế, hòm, vân vân đều được chở đi vào ban ngày và các anh tù phải khiêng vác ra ngoài xe. Nhưng rồi mấy ngày hôm sau, chúng tôi quên khuấy đi cái vụ này, chẳng thấy ai còn thắc mắc gì về nó nữa. Trong khi còn biết bao nhiêu chuyện khác phải bận tâm, lo nghĩ trong kiếp sống tù đầy ở trại Gia Rai, đông nghẹt tù nhân và thiếu thốn tất cả mọi tiện nghi tối thiểu. Trại Gia Rai này còn gọi là trại Z30D, trước kia là hậu cứ của trung đoàn 54, nằm trên ngọn đồi cao, có cái tên khá thơ mộng là đồi Phượng Vĩ. Trại này nằm quay ra núi, gọi là núi Chứa Trang, cao to sừng sững mà anh em tù nhân của chúng tôi thích gọi là núi Trang Chưa. Sở dĩ mà tôi biết về cái lai lịch trại này vì có một số người tù trước kia là quân nhân đã từng đóng quân ở đây. Sau khi đổi đời này, họ lại cũng bị vào đây, nhưng mà họ lại bị ở kiếp tù đầy. Mời quý vị cùng nghe qua phần 32. Vì trước kia là một trại lính và nay biến thành cái nhà tù, nên nó không có một chút thứ gì cả ngoài mấy cái dãy nhà tôn vách ván cất lên trên nền đất và đất đỏ đầy bụi bặm, cũng như là hang chuột dọc ngang. Trại không có nước máy, cũng không có giếng hoặc là suối để mà lấy nước. Hàng ngày có xe bồn chở nước tới cung cấp cho cơ quan và hơn 1.000 tù nhân ở trong trại. Vì số lượng nước cung cấp rất là hạn chế nên nước trở thành rất là hiếm hoi và quý. Các tù nhân chỉ được chia theo tiêu chuẩn uống mỗi ngày 2 lon Gigo trong 2 bữa ăn trưa và chiều. Vì phần nước quá ít so với nhu cầu nên hầu như là không có ngày nào ở trong buồng là không có chuyện cãi vã nhau về chuyện nước. Có nhiều trận đánh nhau bu đầu sức tráng cũng vì nước. Có mấy lần hàng trăm tù nhân hè nhau tấn công nhà bếp để mà cướp nước. Những lúc đó thôi thì là gậy gộc, thôi thì là gạch đá, có khi cả dao mát đều được dùng để mà ấu đả nhau. cả hai phe tù có nhiều kẻ lỗ đầu, sức tráng máu me đầm đìa, y như cảnh chiến tranh của quốc cộng trước khi giành nhau đất nước này vậy. Trại Gia Rai, nhóm chúng tôi từ trại Phan Đăng Lưu trong tỉnh Gia Định chuyển lên qua đây vài ngày trước Tết Đinh Tị năm 1977. Trong nhóm còn một linh mục khác là cha Vũ Đức Khâm, người đã một thời làm việc với đức cha Lê Hữu Từ và cha Hoàng Huỳnh thời Công giáo tự trị chống Việt Minh tại chiến khu Phát Diệm trước năm 1954. Vào miền Nam, cha Khâm được nhiều người biết tới qua các hoạt động xã hội của ngài tại Sài Gòn trong những năm đầu thập niên 70. Phần đông tù nhân trại Gia Rai lúc bấy giờ là nhân viên công chức dưới chế độ cũ và một số người trong lực lượng dân quân phục quốc, hầu hết là trẻ tuổi. Số khác can tội vượt biên hay là phản động hay là chống chế độ, cách này hay là cách khác. Khi chúng ta chuyển tới đây thì trong trại đã có sẵn khoảng 1.000 người. Chừng vài tuần lễ sau, có một số anh em quân đội từ trại Cà Tum, tỉnh Tây Ninh chuyển về nữa, nâng số tù nhân lên khoảng 1.200 người. Trong số đó có khá nhiều anh em Công giáo. Khi bữa tới, chúng tôi được phân phát vào các đội và các buồng khác nhau. Mỗi buồng chứa khoảng 60 người. Tôi vào chung đội với cha Vũ Đức Khâm và một số anh em tôi còn nhớ được như là anh Nguyễn Tôn Tính, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Nhật Kim, Mai Văn An, Phạm Văn Thông, vân vân. Hai ngày đầu tiên chúng tôi bị nhốt ở trong buồng cả ngày lẫn đêm. Buồng giam trống trơn từ đầu cho tới cuối. Hai bên có hai dãy sàn nằm bằng gỗ, ở giữa là lối đi chạy dài. Trong buồng không có cầu tiêu, và để thay thế vào đó là ba cái ống sắt vỏ đạn pháo binh 155 ly. Mỗi ống đường kính chừng hơn gang tay và cao khoảng một thước, được đựng trong một căn phòng nhỏ ở góc phía trong cùng. Tất cả mọi nhu cầu vệ sinh của chừng ấy con người ở trong cái buồng này phải được giải quyết gọn trong ba cái ống đó. Tới sáng ngày mở cửa mới được mang ra bên ngoài để mà đổ vào cầu tiêu công cộng. Tuy tôi ở trại này thời gian ngắn, nhưng có mấy sự việc gây ấn tượng mạnh làm cho tôi không sao có thể quên được. Trước là chuyện về cái đặt cầu tiêu công cộng. Như tôi đã nói, lúc bấy giờ trong trại có hơn 1.000 người sống chen chúc với nhau trong một cái trại lính cũ mềm và trơ trọi. Nước uống thì mỗi ngày chỉ có xe bồn chở tới, củi đuốc thì có sẵn ở trong rừng, rau cỏ thì các anh đội trồng rau trồng cho cả trại ăn. Về khoản tắm giặt thì khắc phục. Nước uống còn không đủ, lấy đâu ra nước để mà tắm giặt? Nhưng còn về vấn đề đại tiện thì sao? Việc này không thể nào khắc phục được. Giải quyết khâu này cho hơn cả 1.000 người sống tập trung một chỗ đâu phải là chuyện nhỏ. Rồi kế tiếp là đại hội ruồi xanh. Sau 2 ngày đầu bị nhốt kín ở trong buồng, qua ngày thứ 3 chúng tôi được mở cửa ra ngoài, đi lại tự do như những người khác. Tôi còn nhớ mãi buổi sáng đầu tiên được mở cửa ra, tôi có nhu cầu ra khu cầu tiêu công cộng. Lần đầu tiên sau khi đã khắc phục suốt đêm ở trong buồng, vì ba cái ống vỏ đạn pháo binh làm cầu tiêu giả chiến đó đã đầy ngập và nó đã không đủ đáp ứng cho nhu cầu 60 người. Muốn ra tới cầu tiêu công cộng, tôi phải đi qua vài ba dãy nhà, kể cả khu vực nhà bếp. Sau khi đi qua khu nhà bếp một đổi, có con đường nhỏ đi giữa hai hàng rào kẽm gai dẫn ra phía bờ rào trại bằng nhiều lớp kẽm gai cuộn tròn bao bọc xung quanh. Khu vực cầu tiêu công cộng nằm sát bờ rào khi vừa tới đầu nhà bếp. Mặc dù chưa thấy hình dạng, nhưng tôi cũng đã ngửi được mùi vị mà trong trí của tôi muốn tìm tới. Có nghĩa là ngay lúc tôi vừa nghe mùi cũng là lúc tôi nghe một âm thanh kỳ lạ của một đám ruồi xanh đang bận rộn với hàng đống cải muối dưa đang được trải phơi trên mái tôn của khu nhà bếp. Trời ơi, ruồi xanh ở đâu mà lắm thế? Cái mùi dưa cải muối chua, mùi của nhà bếp, mùi của đường cống lộ thiên gần hai thước bên hông nhà bếp cộng với cái mùi thối từ cầu tiêu công cộng cách đó không xa đã lôi cuốn không biết bao nhiêu là cơ mang ruồi xanh. Chúng bay thành đàn, từng mảng ở trên trời đông như là rải trấu. Chúng tranh giành ăn giữa những đám cải khô ở trên nóc nhà. Chúng bay bo ve trên miệng của đường cống. Chúng đậu vào những nơi nào có thể đậu được ở trong khu nhà bếp và tạo nên một khung cảnh náo nhiệt khác thường. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy ruồi xanh nhiều như thế, nhiều đến nỗi mà không có thể nào tưởng tượng được. Tôi thầm nghĩ, có lẽ toàn thể ruồi xanh trên thế giới này nó đều đánh hơi và tập trung về đây, hoặc có đại hội đặc biệt gì đó của ruồi xanh chăng? Về số lượng đông khủng khiếp của muỗi thì tôi đã có dịp thấy tại rừng Năm Căn ở trong tỉnh Cà Mau. Khi còn làm thầy giúp xứ, tôi đã có dịp xuống làm việc với cha Nguyễn Lạc Hóa, một linh mục người Tàu tại biệt khu Hải Yến vào năm 1967. Lúc đó tôi nghĩ chắc là trên đời này không còn nơi nào mà nhiều muỗi như ở Hải Yến trong tỉnh Cà Mau. Và lúc này tôi có thể nói là không chỗ nào có nhiều ruồi xanh nhặng như trại tù Gia Rai tỉnh Xuân Lộc này. Khi tới khu nhà bếp, tôi phải dừng lại vì đã có chừng vài ba chục người đang đứng xếp hàng dọc chờ trước đó rồi. Trên tay mỗi người cầm một tờ giấy. Tôi đến nơi ráp vào hàng người. Đứng xong vô hàng, tôi ngoái lại sau lưng thì đã thấy độ 10 anh tù khác cũng đang lục đục kéo ra đứng tiếp theo. Một lúc sau, hàng người bất đắc dĩ này và xếp hàng sau tôi càng lúc càng dài hơn. Lúc đó chẳng biết còn làm gì hơn, tôi đành đứng yên để mà quan sát. Vì mới tới trại mấy ngày và hôm nay đã được ra đây lần đầu tiên nên cái gì đối với tôi lúc bấy giờ cũng đều lạ. Những người bạn tù bất đắc dĩ này phải đứng xếp hàng trước và sau tôi, đại đa số cũng xa lạ nên chẳng có dịp nói chuyện với ai. Vả lại trong người nào cũng lầm lì và câm lặng. Có người mặt mày còn nhăn nhó trông rất là khổ sở, mà tôi đoán là họ chắc là đang bị đuổi rất là gấp. Như thế thì còn tâm trí nào đâu để mà nói chuyện với lại nói trò. Nhìn về phía xa trước mặt, tôi thấy cái hố hình chữ nhật rất là to, chiều dài khoảng có tới 15 thước và chiều ngang khoảng 10 thước. Trên mặt hố được dựng tạm bợ một dãy nhà cầu, chừng 15 hay là 20 chiếc cầu dính liền với nhau, cái nọ dính liền với cái kia bằng một tấm phên ngay chính giữa, cao khoảng 50 phân. Phía trước có lá chắn bằng nứa cao chừng một gang tay. Trên nóc có tấm cót che mưa che nắng một cách sơ sài và vội vã. Dãy nhà cầu nằm cách bờ đất khá xa, và trước mỗi ô có một cầu bằng ván bìa bắt từ mép bờ đi ra. Nhìn từ xa tôi thấy trong mỗi cái ô nho nhỏ chỉ có một con người đang ngồi. Mới nhìn thoáng qua thì trông giống như là một hàng nhộng nằm ở trong tổ ong đang ló đầu ra bên ngoài vậy. Tấm phên phía trước cũng chỉ để che được nơi cần che của con người đang ngồi chồm hổm. Đối diện với một hàng người đang đứng dàn hàng ngang ở bên bờ hồ chờ tới phiên mình, hàng người đứng chờ lố nhố thuộc diện ưu tiên, thì trong khi những người ra muộn như tôi thì cũng phải đứng thành hàng dọc trên lối đi và đang kiên nhẫn chờ đợi. Sự chờ đợi trong đau khổ. Một lúc tôi mới chợt để ý tới là hầu hết mọi người đều cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên vì lúc đó là thời tiết mùa xuân, sáng sớm trời khá lạnh, tại sao mà họ lại cởi trần, mặc quần đùi, trong khi tôi lại diện khá chỉnh tề, có nghĩa là tôi mặc cái áo sơ mi và cái quần dài. Nhìn lại thì tôi thấy mình thật là chẳng giống ai ở trong hàng này. Tôi quay sang phía sau thấy có vài người ăn mặc cũng chững chạc như thôi, coi lại toàn là lính mới trong cái nhóm tôi mới nhập trại mấy ngày qua. Một số người đang khoanh tay cúi mình hoặc là xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Lúc đó tôi nghĩ bụng, mấy cái tướng này đã ở đây lâu nên quen chịu rét rồi hay sao á, còn mình làm gì mà dám cởi trần buổi sáng sớm như thế này, lạnh thấy mồ. Hàng ngàn người nhích tới rất là chậm, chẳng khác gì cảnh kẹt xe trên con đường Hai Bà Trưng vào giờ tan sở vậy. Có mấy tay đứng cạnh tôi, chắc là trong tình trạng khẩn trương lắm đây, trong gương mặt nhăn nhó bứt rứt, cặp mắt lúc nào cũng đăm đăm nhìn vào cái hàng nhộng đang ngồi bất động phía trước kia, dương những cặp mắt lờ đờ nhìn ra trong trạng thái nhẹ nhàng và thoải mái. Có một tay ngay sau lưng tôi coi bộ rất là khẩn trương lắm đây, chắc là đang bị Tào Tháo đuổi gấp, nhưng lại gặp đèn đỏ ở phía trước không thể nào làm gì hơn nên tức khí quát to chửi đại. Trúng ai thì trúng. Đê em, ỉa cái đéo gì mà lâu thế, mấy cha nội bỗng muốn ngủ ở trong đó à, mau ra cho bà con nhờ với. Cả đám cười ồ lên sau cái câu nói của anh chàng lỗ mãng vui tính này. Vài người phụ họa theo pha trò thêm vài câu gì đó cho vui hơn, để quên cái cảnh khổ trong cái lúc này. Chẳng ai buồn trả lời cái câu nói lãng xẹt của anh ta, nhưng một lúc sau lại có tiếng nói của một trong những con nhộng kia ngồi ở phía bên kia đùa đáp trả lại. Nghe cách nói thì tôi biết là chỗ bạn bè thân thiết lắm đây. Cái thằng ăn nói vô duyên, chuyện gì chứ cái chuyện này thì nhanh cái chó gì mà được, ngồi đây thối bỏ mẹ, có sướng ít gì đâu mà ở đó mà la ó ôm sầm. Cả bọn chúng tôi lại một trận cười cho quên sầu trong giây lát. Có mấy người xong việc kéo quần đứng lên và bước vội ra như là ma đuổi. Mỗi lần như vậy chúng tôi nhích thêm một vài bước, y như cái cảnh xếp hàng mua vé ở trước rạp Rex mỗi khi có chiếu phim hay vậy. Chợt có một anh bạn đi ngược chiều đi ngang qua chỗ của tôi dừng lại nói, cậu Bảy có mặc cái quần đùi không, cởi quần áo dài này ra đi, mặc quần đùi thôi. Tôi lại ngạc nhiên hỏi, ủa sao vậy? Trời ơi, vô đó nó thối không thể chịu nổi, cậu mặc cái quần áo dài này cái mùi hôi thối nó bám vô cả ngày còn chưa hết mùi, ở đây làm gì có nước mà giặt, cậu cởi cái quần dài ra đi con mang bị buồn cho. À thì ra thì tôi mới hiểu tại sao gần như tất cả mọi người đều cởi trần, chỉ mặc chiếc quần đùi. Chỉ có bọn lính mới như chúng tôi thì ngây thơ trong cái việc này. Tôi nghe lời anh bạn, cởi đồ dài ra đưa cho anh ta cầm về giúp. Sau khi cởi trần tôi bắt đầu rét run. Nhưng dù sao đi nữa cũng phải ở đây chứ không thể nào rời bỏ cái vị trí này được. Kẻ ra người vào. Rốt cuộc cuối cùng tôi cũng trở thành dạng ưu tiên tới bên bờ hố và dàn thành hàng ngang đứng đối diện với một người xa lạ đang ngồi ở bên trong. Hai người chúng tôi một đứng một ngồi, cách nhau chừng hai thước, nhưng chúng tôi tránh ánh mắt của nhau vì đây là một cuộc hội kiến hoàn toàn bất đắc dĩ. Lúc đứng chờ thì tôi nhìn xuống ở bên dưới và cảnh tượng thật là kinh khủng, cái hố sâu chừng quá đầu người, bên dưới mỗi ô nhà cầu là một cái thùng chứa phân có hai cái quai bằng sắt, nhưng phân tràn ra ngoài be bét và lấp đầy gần một cái phần ba cái hố. Các thùng chứa phân kia của đội rau xanh mỗi ngày có mấy anh bào ra để mà khiêng bón cho vườn rau cải được trồng rất nhiều ở bên ngoài cổng trại. Vườn rau này là nguồn cung cấp thức ăn chính cho tù nhân ở trong trại. Khi mà đứng lên trên miệng hố, mùi hôi thối nó xông lên làm cho tôi ngạt thở. Đám ruồi nhặng đông như trấu kia đang quần thảo cào cấu nhào lộn lên trên mặt hố. Tiếng bay của chúng tạo thành âm thanh rào rào như là đàn ông bới tổ, mặc dù chúng đã chia ra một tốp khác đang làm chủ tình hình ở khu nhà bếp rồi, nhưng mà số ruồi xanh ở đây còn dày đặc gấp mấy lần hơn nữa. Trên dưới mặt nhầy nhụa từng mảng dồi bọ bò lúc nhúc đang lăn lộn trường đạp lên nhau không khoan nhượng. Tôi không dám nhìn lâu cái cảnh tượng này và ngước nhìn lên cái chòi gác khá cao nằm ở một góc cách đó không xa. Có một anh công an ngồi gác ở trên chòi, yên lặng nhìn chòng chọc xuống đám tù nhân đang nối đuôi nhau làm cái công việc thuộc bản năng của con người. Tôi tự nhiên đâm ra thương hại cho anh ta và nghĩ thầm, mình mới đứng một chốc thôi đã muốn điên người, còn cái anh ta ngồi hàng giờ làm sao chịu cho thấu. Nhưng tôi lại nghĩ cái gì cũng vậy, mãi rồi nó cũng quen thôi. Và tôi đã nghĩ đúng, cái gì rồi cũng quen đi. Về sau này mỗi sáng tôi lại phải đến đây, dĩ nhiên là phải cởi trần mặc chiếc quần đùi, lại xếp hàng, lại đối diện với hai người bạn tù nào đó, một người tôi đứng chờ và một người khác đứng chờ tôi. Cái hố vẫn là cái hố cũ với tất cả những sự nhơ nhớp và thối tha của nó, nhưng tôi không cảm thấy kinh khủng như lần đầu nhìn thấy nó. Có những ngày mưa gió tơi bời làm cho cái việc giải quyết nhu cầu tự nhiên của cơ thể này nó trở nên khổ nhọc hơn. Chúng tôi phải xếp hàng dưới những cơn mưa và cái hố kia ngập nước trở nên khó khăn hơn, nên nó lỏng bỏng những nước nhầy nhụa, đám dồi bọ bị ngập lụt trôi lều bèo giãy giụa như là người trong cơn chết đuối đang bẫy vùng kêu cứu. Cảnh tượng này trông còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng trời mưa thì lại giúp cho bầu không khí đỡ hôi thối, vì đàn ruồi nhặng cũng hoạt động bớt hăng say. Có lẽ chúng sợ bị ướt cánh chăng? Những ngày tháng về sau tôi vẫn phải tới nơi này, nhưng phải cố gắng coi đó là chuyện tự nhiên. Tôi tự nhủ, đây là một phần trong giai đoạn mới của cuộc đời. Người bạn tù linh mục. Lúc đó cha Vũ Đức Khâm sống chung buồng với chúng tôi, và ngài cũng đã để lại trong lòng tôi một kỷ niệm sâu xa. Vì lớn tuổi hơn nên ngài được cho làm việc nhẹ tại trại gọi là trại trực sinh, còn tôi phải vào toán đi lao động ở bên ngoài trại. Lúc bấy giờ trong trại có nhiều loại công việc khác nhau, và mỗi đội làm các việc đó có tên riêng, như là đội cấp dưỡng, tức là đội nhà bếp, đội mọc, đội rèn, đội rau xanh, vân vân. Và tôi được xung vào đội khai hoang dọn đất, tức là đi đốn cây, khai phá lùm bụi, cuốc dọn đất cho các đội khác trồng rau cải cung cấp cho trại. Công việc của đội tôi cũng không vất vả lắm, nhưng phải phơi nắng cả ngày và làm một công việc đầy nguy hiểm. Điều làm cho chúng tôi lo sợ nhất là khi khai hoang cuốc đất, thỉnh thoảng lại có anh cuốc nhầm lựu đạn và mìn đầu đạn M79. Đã có người bị nổ banh thây, có người còn cục giò hoặc là bị thương tật. Ngoài ra còn có một điều ngán ngẩm nữa là đội chúng tôi lao động quần quật cả ngày dưới trời nắng chang chang, mình mẩy đầy cát bụi, mà chiều về lại không có một giọt nước để mà lau người. Có những hôm chúng tôi năn nỉ quá thì cán bộ võ trang dẫn đi tắm ở một cái hố nước ở gần đó. Cái hố nước chừng bằng cái căn phòng, nước đục ngầu và chỉ cao vừa tới đầu gối. Khi mà đội chúng tôi tới nơi đã có hàng mấy trăm con người các đội khác tới đó trước rồi, họ đứng tràn xung quanh cái miệng hố đó. Cảnh này nhìn từ xa giống như là cái đám ma của một nhân vật quan trọng vậy, như là lúc hạ huyệt ai cũng muốn bu lại để cố nhìn thấy cái quan tài lần cuối cùng. Chừng ấy con người mà lội xuống cái ao nhỏ đó, làm bùn non nổi lên nhào lộn với nước, đặc quánh như bữa xây nhà, thì chúng tôi đành bỏ cuộc. Làm sao mà tắm cho được? Có những ngày nóng quá không thể chịu nổi, sau giờ lao động ban chiều, cán bộ cho chúng tôi đến tắm nhờ ở bên đội rau xanh. Nơi đó có dòng suối nhỏ mà đội dùng để tưới vườn rau cải. Chúng tôi dùng lon nước múc một ít nước lau trên người, và nước này đã tưới các luống rau và chảy xuống suối mang theo từng mảng phân người trôi lều bèo trên mặt nước. Trong trại lúc đó có một số đông anh em công giáo. Những ngày Chủ nhật hoặc là ngày không đi lao động, anh em hay đến thăm cha Vũ Đức Khâm và tôi. Để tránh mọi phiền phức trong lối xưng hô, tôi bảo các anh em gọi cha Khâm là cậu hai, còn tôi là cậu bảy. Tôi mang cái tên là cậu bảy đó từ lúc đó. Các anh em công giáo không những chỉ đến thăm viếng chuyện trò mà còn giúp nhau lo dọn mình để mà xưng tội. Các anh em bạn bè cũng mang tới cho chúng tôi ít thức ăn đồ dùng trong số anh em thường tới chơi và giúp đỡ tôi, đặc biệt nhớ tới anh Phạm Hùng Thọ. Anh là một sĩ quan trước kia vào trại Gia Rai chúng tôi mới biết nhau. Người Thọ cao lớn, nước da ngâm đen, tính nết hiền lành, nói năng chậm rãi. Lúc đó anh ở đội Rau Xanh là đội có cơ hội được tiếp xúc với nước nhiều hơn các đội khác. Mỗi buổi đi lao động, Thọ gánh một đôi thùng thiết nước sạch mang về, chia cho tôi và cha Khâm một thùng. Một thùng nước trong trại Gia Rai lúc đó thật là quý hiếm, nhất là nếu biết công của Thọ phải gánh từ xa mấy cây số về thì mới hiểu biết được cái giá trị của thùng nước đó, như là câu người ta thường nói, của một đồng công một lạng. Tôi nhớ mãi về một người bạn tốt này vì thường chọc đùa anh. Biết tên của anh là Phạm Hùng Thọ, mà lúc đó Phạm Hùng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, còn Nguyễn Hữu Thọ là Chủ tịch nước. Nên một hôm tôi nói đùa với anh là: anh Thọ này, giá mà tên anh chỉ lấy mỗi hai chữ đầu là Phạm Hùng, anh em cũng được nhờ. Hoặc là chỉ lấy một chữ sau cùng là Thọ đi, cho đứng sau cái chữ Nguyễn Hữu nữa, thì có phải anh em mình trúng mánh hay không? Tiếc là tên hai ông lớn gộp lại mới bằng tên của anh, mà chúng tôi chẳng được nhờ vả gì cả. Thọ nghe tôi nói bật cười thật là tươi. Tôi vẫn nhớ nụ cười hồn nhiên đó của anh ta. Tết năm đó, phần đông các anh em được gia đình vào thăm nuôi tiếp tế, trong khi chúng tôi vừa mới từ trại Phan Đăng Lưu chuyển tới rất đột ngột, nên gia đình và thân nhân không hay biết chúng tôi hiện đang ở đâu. Mặc dù lúc đó chúng tôi được quyền đi lại từ buồng này sang buồng khác và giao tiếp tự do, nhưng phần cha Khâm và tôi lúc nào cũng phải dè dặt với anh chàng Bùi Định. Vừa đặt chân lên trại này, chúng tôi đã được các anh em thông báo phải cẩn thận dè dặt với cái anh này. Vì mới tới tôi chưa biết ai là ai, chỉ biết là anh Bùi Định được trại chỉ định làm đại diện cho tất cả tù nhân. Anh ta cũng lo việc phát thư, sách báo, gọi và dẫn nhà tù ra khi mà có khách thăm gặp gia đình. Khi từ nhà khách trở vô, anh ta cũng phụ giúp cán bộ khám xét hàng họ, quà cáp, vân vân. Trong buồng tôi cũng có một anh tên là Đặng Bấu, nghe nói là giáo dân của nhà thờ Kỳ Đồng. Anh này chuyên rình mò báo cáo anh em để mà lập công. Tôi cũng phải nhiều phen khốn đốn vì cái anh chàng Đặng Bấu này. Khi lên tới trại này sau hơn 9 tháng bị bắt, lần đầu tiên tôi mới va chạm với cái hệ thống dùng tù nhân để mà rình mò và tố cáo tù nhân, mà về sau này chúng tôi gọi là cái anten. Lúc này còn bị giam ở trại Phan Đăng Lưu, lúc mà tôi còn bị giam ở trại Phan Đăng Lưu cũng đã có hiện tượng này, nhưng chưa được tổ chức quy mô thành cái mạng lưới như khi sống ở trong cái tù này đông đúc như ở trại này. Còn về chuyện năm xưa, khi chúng tôi yên ổn được gần một tháng thì có chuyện buồn xảy tới. Ngày nọ có một anh công giáo kể cho tôi nghe câu chuyện về cha Khâm và dặn tôi về nói lại với ngài. Anh ta nói một hôm có một cán bộ người miền Bắc quen biết với cán bộ quản giáo đội của anh nên tới đội chơi. Vì biết anh là người công giáo nên cán bộ miền Bắc này hỏi anh có biết tên Vũ Đức Khâm hay không. Sau khi anh trả lời là biết thì cán bộ này nói: chính thằng Vũ Đức Khâm nó giết bố tôi. Nghe kể lại chuyện đó, trong lòng tôi rất bất an. Tôi rất lo sợ cho sự an nguy của cha Khâm, nhưng tôi không kể lại với cha, sợ ngài lo lắng vì lúc đó tinh thần ngài rất là bị sa sút. Mặc dù không kể lại với cha Khâm, nhưng tôi hay tìm dịp hỏi riêng ngài về các việc làm lúc còn ở Phát Diệm. Cha Khâm cho tôi biết có làm việc với đức cha Lê Hữu Từ từ trong chiến khu Phát Diệm tự trị chống Việt Minh. Ngài cũng cho biết sau này người ta thêu dệt ra rất là nhiều điều mà ngài không hề làm. Có lần tôi hỏi về cái vết sẹo khá lớn trên mặt của ngài phía ở dưới cằm, thì cha không cho biết là có lần ngài bị ám sát ngay trong nhà thờ vào một buổi sáng sớm khi ngài vào nhà thờ dâng lễ. Ngài bị bắn hụt, chỉ bị thương và còn lại vết sẹo đó. Ngài nói sau lần đó ngài không còn dính líu với tự vệ quân nữa, cho tới khi di cư vào miền Nam năm 1954. Khi vô miền Nam, cha không đi du học ở Mỹ và có bằng tiến sĩ xã hội. Trở về Sài Gòn, ngài hoạt động mạnh trong phong trào thanh sinh công và mở những khóa phụ nữ cắt tóc đầu tiên tại Sài Gòn. Lúc trước tôi không biết gì về cha không vì ngài là lớp đàn anh lớn hơn tôi 20 tuổi, nhưng tôi nghe tên và biết về việc xã hội ngài làm tại Sài Gòn. Vào tù, chúng tôi mới gặp nhau khi cùng bị giam chung trong dãy Xà Lim ở an ninh nội chính, tức là nha cảnh sát đô thành cũ. Có 20 người trong 20 phòng liền nhau. Trong số những người nằm Xà Lim lúc bấy giờ, tôi còn nhớ ông Vũ Quốc Thông, nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, ông Tống Đình Bắc. Trong thời gian đó, cha Khâm là người bị gọi đi hỏi cung nhiều nhất, có khi gọi cả ngày lẫn đêm. Cách mấy ngày sau đó, tôi nghĩ là nên cho cha không biết câu chuyện mà tôi đã được nghe để ngài chuẩn bị tinh thần, hơn là cái gì cũng xảy ra quá đột ngột đối với ngài. Trong một đêm, tôi kể lại câu chuyện mà tôi được nghe và ngài rất là lo lắng. Mặc dù ngài khẳng định là không bao giờ có chuyện đó, ngài cho biết là không bao giờ giết người lúc còn làm việc ở Phát Diệm. Vì cả hai chúng tôi đều có linh tính về các chuyện chẳng lành có thể xảy ra, nên chúng tôi dành nhiều thời gian để mà lo và giúp đỡ lẫn nhau chuẩn bị các việc về phần hồn. Lúc này cha không coi tôi là người bạn tinh thần và chỗ nương tựa trong lúc sầu khổ. Tôi nhận thấy rất là rõ là ngài rất là lo lắng và thương tôi hơn. Ngài luôn dặn dò tôi cho dù bất cứ vì hoàn cảnh gì xảy ra mà phải xa nhau, cũng hãy luôn sống xứng đáng với chức vụ linh mục và giúp đỡ anh em, nhất là về phần tinh thần. Có lần tôi nói với cha không là ngài dịch cuốn Một Tâm Hồn của Thánh Nữ Teresa Hai Đồng Giê-xu rất hay. Cuốn sách đó có ảnh hưởng tới cuộc đời tôi rất nhiều. Nghe nói như thế, ngài rất là cảm động. Tôi còn hỏi tại sao ngài lấy bút hiệu là Kim Thiếu khi mà dịch sách đó. Cha không cười trả lời: tại cậu Bảy mày không biết chữ Nho đó thôi, chứ đây là chiết tự. Chữ Khâm được kết hợp bởi chữ Kim và chữ Khiếm, mà Khiếm tức là thiếu. Vậy thay vì Kim Khiếm thì Kim Thiếu tức là Khâm. Có một đêm nằm gần nhau trên sàn ván trong buồng, hỏi thẳng vào vấn đề: cậu hai, giả sử như cậu có mệnh hệ gì thì cậu có muốn con làm gì không? Cha Khâm trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời: cậu Bảy mày hãy nói lại biết mọi người là đã dọn mình ra đi bằng yên, và tôi không bao giờ làm điều mà họ gán cho tôi cả, không bao giờ. Cha Khâm vẫn nói như thói quen và gọi tôi là cậu Bảy mày. Nói xong, ngài quay mặt đi với vẻ mặt rất là buồn. Tôi hứa là tôi sẽ làm như lời của ngài dặn. Rồi một ngày vĩnh biệt cha Khâm, và chuyện gì tới thì nó sẽ phải tới. Một buổi chiều kia vào khoảng cuối tháng 3 năm 1977, sau hội kẽn điểm danh, anh em buồn của chúng tôi đứng xếp thành 4 hàng như thường lệ, chờ cán bộ tới điểm danh ở trong buồn. Khi đấy tôi thấy một chuyện rất bất bình thường. Có một nhóm cán bộ lạ mặt từ xa đi tới, thay vì cán bộ có trách nhiệm điểm danh hàng ngày mà chúng tôi quen biết mặt, lần này là thiếu úy Xuân, sĩ quan an ninh của trại, và hai cán bộ võ trang mang súng dài theo sau, đang tiến thẳng về phía chúng tôi. Thiếu úy Xuân từ miền Bắc vào, thuộc diện là cùng hưng cực ác. Da mặt anh nám đen và đầy mụn trứng cá như cái dề cơm cháy, và đầy những vết thâm xì ở trên môi. Cặp mắt thì trắng giả, khi nhìn ai không bao giờ chớp mắt. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh ghê gớm đúng vào đêm giao thừa Tết Đinh Tị năm đó, vào ngày 19 tháng 2 năm 1977. Trong lúc anh em tù nhân chúng tôi ở trong buồng đang đón giao thừa và nói chuyện ồn ào vui vẻ, thình lình có nhiều tiếng súng rất to, súng nhỏ nổ vang ở bên ngoài. Có mấy anh lạc quan hảo vội nhảy nhót vui mừng, tưởng là phen này tới nơi rồi. Có nghĩa là lúc đó Cộng sản vừa chiếm miền Nam thì có nhiều phong trào nổi lên chống trả lại. Và có tin đồn nào là phe ta đang nằm chờ sẵn ở trong mé rừng Long Khánh để chờ cơ hội thuận tiện đánh úp bất ngờ. Đêm nay nghe tiếng súng rền vang, nhiều người còn phấn khởi vỗ tay. Có anh cố khom người nhìn qua khe vách ván coi bên ngoài động tĩnh ra sao. Một phần khác có lẽ vì đa số anh em trong buồng không nhiều, thì ít cũng dính dáng đến tiếng súng đạn trong một cuộc chiến ác liệt vừa tàn. Rồi hàng năm trời không có dịp nghe tiếng súng, đêm nay nghe lại tiếng súng nổ rền vang, tự nhiên cảm thấy nổi hứng như là lần nghe pháo vậy. Trong khi anh em trong buồng đang nhốn nháo vui mừng, thình lình cánh cửa duy nhất của buồng ngay đầu đã mở bật ra. Cánh cửa mở rất là mạnh, như có một cơn bão lớn làm bật tung khóa cửa. Tất cả chúng tôi đột nhiên yên lặng nhìn ra phía cửa, miệng há hốc. Thiếu úy Xuân hiện ra trước mặt ngay cửa buồng. Anh ta đứng sừng sững như một thiên lôi từ trời rơi xuống vậy, đứng chết lặng như trời trồng, không nói một lời. Trên mặt nhiều người trong cái buồng còn lộ vẻ sững sờ và bẽn lẽn, như là một đứa trẻ ăn bụng bị mẹ bắt gặp tại trận vậy. Thiếu úy Xuân hiện ra đúng trong giây phút đầu tiên của mùa xuân, nhưng không mang lại cho chúng tôi một chút xuân nào cả. Mặc bộ đồ công an màu vàng, đầu đội nón cối che gần hết trán, cặp mắt trắng giả của anh ta đã mở to hết cỡ, đang quét qua quét lại đám tù nhân đang đứng ngỡ ngàng lúng túng. Ai đang ở trong tư thế nào thì giữ nguyên tư thế đó. Một lúc sau có vài người khẽ cúi xuống tránh đi cặp mắt đằng đằng sát khí của một vị đại diện toàn quyền cho hung thần. Anh ta giữ bầu khí nặng nề thêm một lúc bằng cách đứng yên, hai tay chống nạnh, hai chân dang ra như trong tư thế xuống tấn của người đang múa bỏ vậy. Cuối cùng anh ta độc thoại: các anh hồ hởi cái gì hả? Anh nào lúc nãy vỗ tay hả? Bố láo! Các anh đừng có tưởng bở hả? Cả buồng vẫn yên lặng. Một lúc sau có vài người bắt đầu cử động nhẹ nhẹ và quay đi có ý như là muốn nói không phải tôi. Có lẽ thấy màn biểu diễn uy quyền đã tạm đủ, anh ta to giọng: cả buồng đi ngủ đi, nếu còn tiếp tục làm ồn ào thì đừng có trách. Phán cái lời đó xong thì anh ta bước lui ra biến dạng vào bóng đêm nhanh như là lúc anh ta hiện ra. Cánh cửa buồng giam tự nhiên đập ầm một tiếng, giống y như cái cảnh trong phim thần thoại diễn tả lúc hung thần bục biến vậy. Có cái khác là thiếu úy Xuân biến mà không để lại một vần khói trắng như thường thấy trong các phim. Sáng ngày chúng tôi được biết là đêm qua cán bộ bắn súng mừng giao thừa thay cho tiếng pháo Tết. Chiều nay lúc đang đứng trong hàng, tôi lại thấy hung thần ấy xuất hiện. Lần này thì xuất hiện giữa ban ngày. Có hai cán bộ võ trang xách súng dài đi theo. Thấy thiếu úy Xuân đang song song đi tới, linh tính báo cho tôi biết là chuyện chẳng lành. Khi mà anh ta tới nơi và dừng lại, đội trưởng của chúng tôi lúc bấy giờ là ông già Lưu hô to mệnh lệnh: "Nghiêm!" Cái ông già Lưu này, người thì bé con, mà tiếng hô nghiêm của ông ta ngon lành nhất trải á. Hô xong ông đứng cứng đơ người, hai bàn tay úp vào kẹp sát hai bên đùi, gót chân nhún lên nhún xuống. Vì cái tật này mà ông ta lại có biệt danh là ông già lò xo. Sau khi hô khẩu hiệu xong, ông già lò xo này định báo cáo số người như thường lệ, nhưng Xuân khoát tay: "Vì việc này thuộc nhiệm vụ của cán bộ trực trại chứ không phải của anh ta. Anh ta đến đây vì một việc khác." Thiếu úy Xuân đứng đó dương đôi mắt lừ đừ trắng giả nhìn thẳng vào chúng tôi, nói thật gọn nhẹ: "Anh Vũ Đức Khâm, vào buồng mang tất cả nội vụ ra bên ngoài." Và giờ đây, trước giờ chia tay, tôi nhìn chắc không thấy ngài giật mình một phát thật mạnh và đảo đảo bước ra khỏi hàng. Những gì tôi lo sợ nó đã đến. Lúc đó tôi nghe đau nhói trong tim khi nhìn thấy thân hình cao to của cha Khâm lúc bấy giờ khoảng 65 tuổi, lưng hơi còng, mình mặc áo đen, quần ngắn đen, mặt tái nhợt và hai bàn tay run nhẹ, đang bước vội vào trong buồng. Vào tù ngài để râu trông còn già hơn nữa. Tôi có thể đoán biết là số phận của ngài sẽ ra sao. Các anh em khác cũng đứng yên nhìn cha Khâm với vẻ ái ngại, mặc dù họ chưa biết tính cách nghiêm trọng của sự việc như thế nào. Thiếu úy Xuân vẫn còn đứng đó, trong khi hai cán bộ võ trang xách súng theo sau cha Khâm tới cửa buồng. Tôi đứng suy nghĩ một giây và bước ra khỏi hàng tới mặt thiếu úy Xuân và nói: "Báo cáo anh." Thiếu úy Xuân ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: "Có việc gì?" "Tôi sinh hoạt chung với anh Khâm và quản lý tất cả các đồ đạc. Anh cho tôi vào buồng trả lại cho anh ấy chứ." Thì lúc đó tôi sinh hoạt ăn uống chung với cha Khâm và anh Trần Đình Ngành, một giáo dân xứ Tân Việt. Thật ra đó chỉ là cái cớ. Tôi còn một ý khác mạnh hơn và quan trọng hơn rất là nhiều để xin vào buồng trong lúc này. Thiếu úy Xuân đang suy nghĩ một chốc rồi lại gật đầu: "Được, khẩn trương lên." Tôi đi như bay về phía buồng, nhưng hai tên võ trang đứng ngoài cửa chặn tôi lại hỏi: "Còn anh vào đây làm gì?" "Dạ, tôi đã báo cáo xin ở bên ngoài cho vào soạn đồ của anh Khâm, vì chúng tôi sinh hoạt chung mà." "Ừ, khẩn trương lên." "Vâng vâng." Thì tôi khẩn trương. Thấy hai anh này không có gì khó khăn lắm, tôi cũng mừng. Đi vội lại với cha Khâm ở giữa buồng về bên trái. Lúc đó ngài đang lúng túng vội vàng lục tung hết đồ đạc, vất lộn xộn lên trên sàn gỗ. Thấy tôi bước vào, cha Khâm mừng rỡ ra mặt, hai tay run rẩy của ngài chụp lấy tay của tôi và nói bằng giọng đứt quãng: "Cậu Bảy, mày ở lại mạnh giỏi, xin Chúa chúc lành, gửi lời chào ngành và các anh em, nhớ cầu nguyện cho nhau. Cậu giữ tất cả thức ăn lại đi, tôi không mang gì theo đâu." Lúc đó cha Khâm đã mất bình tĩnh, lụp chụp và cố nói với tôi thật nhiều trong khi còn có thể nói được. Tôi nhìn ngài hết sức là thương tâm, cố kìm hãm cơn xúc động và nói nhanh: "Cậu hai dọn mình ăn năn tội đi, con giải tội cho. Con xin vào đây là vì lý do đó." Thì nói xong ngước mắt nhìn ra cửa, thấy thiếu úy Xuân đang từ từ đi vào. Lúc này cha Khâm đang ngồi quay lưng ra cửa, mắt nhắm nghiền và đôi môi mấp máy. Tôi biết là ngài đang dọn mình ăn năn tội. Quý khán thính giả vừa nghe qua phần 32 của hồi ký "Tôi Phải Sống", tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Giờ đây Ngọc Khánh xin được rời máy. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.

miệt mài từng ngày qua, cười gào nghe trong đau nhức không nguôi. Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên bàn trong hát cười đua vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khói kiêu hùng. Ta như dòng dân đi tràn trên lò lửa hồng, mặt lạnh như đồng tùng nhìn về một xa xăm. Ta chăn mồ hôi nhễ nhại còn mong gần tươi, ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời. Ta khuyên cho con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn là người thân ta, làm người ngang vàng kiềm mặt mày của chân ta. Thôi như tay gục xuống ngồi dậy hùng thường đi lên, máu ta tự thành văn lam dồn lại xương ra thịt này cha ông miệt mài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.